Dương Chấn hơi nheo mắt lại, người của biên giới phía Bắc không có kẻ nhát gan, tôi không tin Đường Đường là vua bóng đêm lại là lính đào ngũ. Đây không phải là lòng tin mù quáng của anh, mà là lòng tin của anh với biên giới phía Bắc. Có lẽ anh ta có lời khó nói gì đó, khi tôi nói đến chiến công cuộc đời anh ta rất đau khổ, rõ ràng là có tình cảm rất sâu sắc với biên giới phía Bắc. Mã Tuân cũng nói, bây giờ anh đi điều tra đi, xem rốt cuộc anh ta đã gặp phải chuyện gì. Dương Chấn ra lệnh, vâng thưa anh Chấn. Sau khi Mã Tuân rời đi, Dương Chấn đứng trước cửa sổ to lớn sát đất nhìn chăm chú về phía Bắc trong lòng thoáng chút nhớ nhung. Nhà họ Dương ở Châu Thành, thấy Tiền Bưu đột nhiên trở về, Dương Hướng Minh cười kiêu ngạo, anh Tiền ra tay quả nhiên không chút sơ suất. Bây giờ Dương Cần vẫn còn ở trong phòng ICU tạm thời giữ được mạng, nhưng tay chân bị đứt gân, xương bị nghiền nát, hoàn toàn không thể nào hồi phục, cả đời sau đều phải nằm trên giường. Mà Dương Cần lại là cháu trai Dương Hướng Minh vô cùng hài lòng, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh như thế, có thể tưởng tượng được Dương Hướng Minh muốn giết Dương Chấn đến mức nào. Lúc người nhà họ Dương đều cảm ơn Tiền Bưu, gã đi đến trước mặt Dương Hướng Minh, đột nhiên nói, gia chủ Dương, thật xin lỗi, khiến ông phải thất vọng rồi. Nụ cười tươi trên mặt Dương Hướng Minh lập tức trở nên cứng đờ, ánh mắt không vui, Tiền Bưu cậu có ý gì? Thứ cho tôi không thể nhận nhiệm vụ lần này. Tiền Bưu bình tĩnh nói, tôi đi theo nhà họ Dương suốt 8 năm, đã cứu mạng của gia chủ Dương, cũng giúp gia chủ Dương làm rất nhiều chuyện, từ lâu đã trả hết ơn cứu mạng của nhà họ Dương với tôi lúc trước rồi, giờ cũng là lúc tôi nên rời đi. Sắc mặt Dương Hướng Minh vô cùng khó coi, mấy năm này nhờ có Tiền Bưu ông ta không lo ngại gì hết, từng đắc tội với rất nhiều người, một khi Tiền Bưu rời đi tình cảnh của ông ta sẽ vô cùng khó khăn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến cậu rời khỏi nhà họ Dương của tôi? Dương Hướng Minh không cam lòng hỏi, ông đắc tội với người ta rồi, một tồn tại cả tôi và ông đều không thể đắc tội. Thông cảm vì tôi bất lực, Tiền Bưu bình tĩnh đáp, nhảm nhí, gã chỉ nói đúng sự thật lại khiến Dương Hướng Mai giận tím mặt, nhà họ Dương tôi từ một gia tộc nhỏ đi đến ngày hôm nay, có nhân vật nào mà chưa từng gặp chứ? Đừng nói là Châu Thành nho nhỏ, dù cả tỉnh Giang Bình, có ai có thể khiến nhà họ Dương của tôi phải sợ chứ? Cách Trương.